Chương 340 tối cường thăng cấp hệ thống. Thôn phệ thượng cổ hung ma trái tim. Ha ha ha, Long Phi ý niệm trong hưng phấn, để phóng thích cuồng bạo thuộc tính. Ken. Chúc mừng player Long Phi chém giết tư đồ phong thượng cổ hung ma lấy được được kinh nghiệm 600000 10 triệu điểm, 160000, chân khí 300 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được thượng cổ hung ma linh hồn, rè chúc mừng player Long Phi thu được thượng cổ hung ma huyết mạch, rè chúc mừng player Long Phi thu được thượng cổ hung ma trái tim, rè chúc mừng player Long Phi thu được ma linh đan lô, rè chúc mừng player Long Phi thu được linh thạch 219 viên. Ken. Chúc mừng player Long Phi đánh giết tư đồ phong thượng cổ hung thú thu được hệ thống đặc thù khen thưởng, luyện đan thuật đẳng cấp U1, luyện khí thuật đẳng cấp U1, ngự thú thuật đẳng cấp U1. Hệ thống thanh âm nhắc nhở xong xuôi, Long Phi có chút mộng. Ê mẹ kiếp, tình huống thế nào à? Ngoại trừ một cái ma linh đan lô, tất cả đều là thượng cổ hung ma. Còn không bằng hệ thống tưởng thưởng đồ vật tốt. Vèo. Nhắc nhở, thượng cổ hung ma linh hồn bị thiên ma cổ hộp thôn phệ. Ken. Nhắc nhở, thượng cổ hung ma huyết mạch bị đồ long đao thôn phệ. Lại là hai đạo tiếng nhắc nhở vang lên, Long Phi càng thêm ngu ngốc rồi, trực tiếp mắng. Để thẳng thắn đem thượng cổ hung ma trái tim cũng cho cắn nuốt, còn có để cho người sống hay không? Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói, y vật này, để cho ta ăn đi. Hai mắt phát sáng, Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa cũng giống như vậy, hai mắt phát sáng, thượng cổ hung ma trái tim còn tại ầm ầm nhảy loạn, vẫn còn sống như thế. Long Phi nhìn bọn họ ba cái ánh mắt tham lam, trong lòng rùng mình, lập tức nói, không có của ta mệnh lệnh ai cũng không cho chạm hắn, không phải vậy bắn gãy các ngươi di ri. Lão tổ, ngươi nói, này cái thượng cổ hung ma trái tim có cái gì lợi hại chỗ? Bọn hắn muốn ăn vậy khẳng định là thứ tốt. Viêm Hoàng lão tổ nuốt một cái nước miếng, nói, ngày một điểm giả bất lợi hại, có cái gì lợi hại đây này, đồ bỏ đi đồ vật, ngươi xem máu me đầm đìa dọa chết người. Ta là sợ làm ô uế ngươi không gian giới chỉ, cho nên mới nói ăn tươi nó. Long Phi hai mắt một dữ tợn, ê mẹ kiếp, gạt ta. Lão tổ, ngươi còn non. Tiểu Bạch ngươi nói. Tiểu Bạch vừa định nói, lão tổ ánh mắt nhìn hắn, lập tức bệnh liệt dương xuống, nói, ê thật cùng lão tổ nói như thế, không có gì dùng, là đồ bỏ đi. Băng Hỏa cũng là sớm ngoan ngoãn nói ra, y là đồ bỏ đi, đồ vô dụng. Nha. Như vậy a. Long Phi nhìn Viêm Hoàng lão tổ, đột nhiên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, y thôn phệ. Ken. Có hay không thôn phệ thượng cổ hung ma trái tim? Long Phi nói, y thôn phệ, nhất định phải thôn phệ. Ken. Thượng cổ hung ma trái tim thôn phệ. Trái tim biến mất. Viêm Hoàng lão tổ ngu ngốc rồi, trợn mắt hốc mồm nhìn Long Phi, nói, ở ngươi ăn nó đi. Long Phi nói, y là a, nếu là đồ bỏ đi ta chỉ có thể mình ăn, các ngươi đều là ăn thần khí, ăn linh thạch gia hỏa, loại này đồ bỏ đi đương nhiên chỉ có thể lưu cho chính mình rồi. Làm sao vậy? Lão tổ hoàn toàn mộng ép, ngây ngốc nhìn Long Phi, nói, ở ngươi có biết đó là cái gì? Long Phi nói, ê biết a, thượng cổ hung thú trái tim a, đồ bỏ đi đồ vật nha. Đồ bỏ đi. Ta, Viêm Hoàng lão tổ đều muốn khóc, ê đây chính là thượng cổ hung thú trái tim a, ngươi làm sao có thể ăn nó đi đâu này? Đây chính là thượng cổ hung thú lực lượng tinh nguyên, ngươi làm sao có thể ăn nó đi đây? Của ta thượng cổ hung thú trái tim a, để sống sót không có ý gì rồi. Vô vị, một chút ý tứ đều không có. Long Phi nói, vậy là ngươi nói đồ bỏ đi đó a, ngươi nếu như nói thượng cổ hung thú trái tim là đồ tốt, là tuyệt phẩm thứ tốt, vậy ta khẳng định để cho ngươi a, ngươi chẳng lẽ không biết đạo ngã đối với ngươi tốt bao nhiêu sao? Như vậy đa thần khí đều cho ngươi ăn. Viêm Hoàng lão tổ, Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa hai cái suýt chút nữa nghẹn ra nội thương. Liền sắp không nhịn được nữa, Long Phi tiếp tục hỏi, ê lão tổ, ngươi vẫn không có nói với ta thượng cổ hung thú trái tim có tác dụng gì đâu. Ta không muốn nói chuyện với ngươi. Ta rất muốn chết. Viêm Hoàng lão tổ hai mắt đảo một cái, trực tiếp biến mất rồi, tại cũng không muốn đi ra, lại cũng không muốn nói chuyện với Long Phi rồi. Long Phi lẩm bẩm nói, ê đến tột cùng có cái gì lực lượng đâu này. Oanh. Ầm đông, ầm đông. Ầm đông, Long Phi thiên ma chi thân thể trái tim so với vừa nãy nhảy lên tốc độ tăng lên gấp đôi, huyết mạch lưu thông tốc độ cũng nhanh gấp đôi, hắn nhục thân cường độ cũng là trong nháy mắt tăng lên, hết thảy thuộc tính trong nháy mắt đều tại tăng lên. Ách! Ách! Tình huống thế nào à? Long Phi cảm nhận được không hiểu cường đại lực lượng xung kích, cả người trở nên hưng phấn, nói, Ê lão tổ, đây chính là thượng cổ hung thú trái tim lực lượng sao? Tinh nguyên lực lượng, toàn bộ bị hấp thu đi. Trực tiếp cường hóa của ta nhục thân sao? Ken. Chúc mừng player Long Phi nhục thân thăng cấp, hiện nay đẳng cấp nhị cấp thánh thể. Ken. Chúc mừng player Long Phi nhập ma nhục thân thăng cấp, hiện nay đẳng cấp tứ cấp thiên ma chi thể. Ha ha ha, kỳ ha ha ha, kỳ nhị cấp thánh thể, tứ cấp thiên ma chi thể, không nghĩ tới một cái thượng cổ hung ma trái tim liền để ta tăng lên nhục thân đẳng cấp, lão tổ, thế nào? Của ta nhị cấp thánh thể rất sắc bén đi, của ta tứ cấp thiên ma chi thể rất lợi hại chứ. Ha ha ha, Long Phi cười sung sướng cực kỳ, Viêm Hoàng lão tổ, hắn không muốn nói chuyện, một chữ cũng không muốn nói, liền ở Tư Đồ Phong bị giết, Long Phi thân thể hạ xuống, bị giả quỷ ngăn cản, cô hồn, giả quỷ hai người đi tới Bát Đại Ma Tông đệ tử trước mặt, khẽ nói, hắn là thiên ma chuyển thế, là các ngươi ma tộc chí tôn. Hiện tại các ngươi mang về. Sự tình làm đi ra, hiện tại phải dựa vào Long Phi chính mình rồi, hắn nhất định phải theo dựa vào của mình năng lực để Bát Đại Ma Tông thần phục, như vậy mới có thể trở thành là ma tộc chí tôn. Huyết Hải Tông trưởng lão đi ra, nhìn cô hồn giả quỷ hai danh lão người, nói, ngày hai vị tiền bối đến tột cùng là ai? Một gã khác trưởng lão đi tới, nói ra, ở ngươi mới vừa nói là Bát Đại Ma Tông người, ngươi đây là đem Bát Đại Ma Tông ép lên tuyệt cảnh, Nam Thiên Thiếu Chủ vừa chết, Nam Thiên Tông tất nhiên sẽ quy mô lớn tiến công Bát Đại Ma Tông. Ngươi còn để cho chúng ta mang theo này tiểu tử, còn nói hắn là của chúng ta ma tông chí tôn. Ngươi nghĩ đem chúng ta Bát Đại Ma Tông gài bẫy vạn kiếp bất phục thâm uyên sao? Nói không sai. Này tiểu tử liền tính là cái gì thiên ma chuyển thế chúng ta cũng không thể mang về ma tông, ai muốn mang ai mang, dù sao ta tuyệt đối sẽ không dẫn hắn trở lại. Hắn chính là một cái tai họa. Bọn hắn căn bản không thừa nhận thân phận của Long Phi, hết thảy đều cùng cô hồn giả quỷ hai người dự liệu như thế, Bát Đại Ma Tông người đảm nhỏ như chuột, nhất định muốn có một vị cường giả dẫn dắt bọn hắn, Long Phi chính là thích hợp nhất người, bởi vì Long Phi chính là một cái kẻ điên, cô hồn cười nhạt nói, kẻ này tiểu tử trên người còn có thiên ma cổ hộp, kẻ Huyết Hải Tông đại trưởng lão lập tức cười nói, kẻ bọn hắn không chịu mang, ta đến mang, bất kể nói thế nào, hắn đều đem Nam Thiên Thiếu Chủ đẩy vào tuyệt cảnh. Là chúng ta ma tộc tối có thiên phú người. Thiên ma cổ hộp, nhất thời những bác đại đó ma tông người tất cả tiến lên một bước, nói, để ta cũng mang, ta cũng mang. Hắn là chúng ta Bát Đại Ma Tông tấm gương. Hai vị liền xin yên tâm, chúng ta dẫn hắn sẽ ma tộc. Giả quỷ cười nhạt, lòng bàn tay kề sát ở Long Phi phía sau lưng, khẽ nói, ở nghỉ ngơi một chút đi. Một đạo lực số lượng nhập vào cơ thể. Long Phi cả người rơi vào trong mê ngủ số từ 1844.